Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, thảm liệt chiến đấu, 4 canh. Trong chốc lát, Phô Thiên cái địa đồng dạng nhẫn thuật, điên cuồng hướng lấy làng cát đông đảo các ninja đánh tới. Rầm rầm rầm, bởi vì không có chút nào chuẩn bị, cho nên trong lúc nhất thời làng cát tổn thất nặng nề. Rất nhanh, làng cát một chút kinh nghiệm phong phú thượng nhẫn cùng tinh anh thượng nhẫn bọn họ phản ứng lại. Không kịp nghĩ nhiều, điên cuồng triển khai phản kích. Phong độn phong loạn thiết, phong độn thú ba trường, phong độn áp hại, hỏa độn hỏa long viêm đạn. Ngoặc kép, làng cát ninja đại bộ phận đều là phong thuộc tính. Trong lúc nhất thời từng lớp cao cấp phong độn nhẫn thuật điên cuồng hướng lấy làng sao. Đám người phóng đi, ở giữa cũng bí mật mang theo một chút cái khác thuộc tính nhẫn thuật. Thổ độn thổ lưu bích, phong độn đại đột phá, phong độn liệt phong loạn nhận, thủy độn thủy long đạn chi thuật, lôi độn địa tẩu, ngoặc kép, rầm rầm rầm, giữ dằn nhẫn thuật điên cuồng đối oanh lấy, nổ tung mặt đất. Lưu lại từng cái to lớn cái hố nhỏ, đá vụn mảnh gỗ vụn văng tứ phía, khanh khanh, chấm ngoặc kép, ầm ầm, phanh phanh phanh. Rất nhanh, làng cắt cùng làng sao một chút tinh anh trung nhẫn cũng điên cuồng hỗn chiến đến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, tràng diện bắt đầu hỗn loạn bắt đầu, thỉnh thoảng có người phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng tiếng hét thảm. Hỗn chiến, huyết tinh vô cùng hỗn chiến. Không bao lâu, không ngừng có người ngã xuống, cũng không ngừng có người phát ra thê thảm tiếng kêu rên. Phổ thông ninja chiến tranh, mặc dù không có cấp Kage cường giả cái kia động triệt kinh thiên động địa đồng dạng kinh khủng tràng diện, nhưng cũng tuyệt đối không kém gì một chút tiểu quy mô hiện đại hóa vũ khí nóng chiến tranh tràng diện, uy lực to lớn nhẫn thuật điên cuồng trong chiến trường nổ tung lên, phát ra tiếng vang kịch liệt. Có khi thậm chí ngay cả người mình đều thương tổn tới. Song phương giết đỏ cả mắt, nhưng mà làng cát ngã xuống nhân số tối thiểu là làng sao gấp 3 trở lên. Làng sao so làng cát một phương thêm ra tới tinh anh thượng nhẫn cùng phổ thông thượng nhẫn lực lượng hoàn toàn nghiền ép phổ thông thượng nhẫn hoặc là tinh anh trung nhẫn bọn họ. Khanh, Oda Keiji cùng đối phương một cái tinh anh thượng nhẫn phi tiêu kịch liệt đụng vào nhau. Đốm lửa bắn tứ tung, bành, Oda Keiji bắt lấy đối phương một sơ hở, một cái lăng lệ đá nghiêng, đem tên kia tinh anh thượng nhẫn đá bay ra ngoài, đồng thời hai tay cấp tốc kết ấn, phong độn phong loạn thiết, từng đạo lăng lệ vô cùng phong nhận tại Oda Keiji trước người tạo ra, lóe ra thanh mang, vô cùng sắc bén, hướng về kia tên bay ngược bên trong tinh anh thượng nhẫn bắn mạnh tới. Phốc. Trong nháy mắt, từng đạo đáng sợ phong nhận chạm tại tên kia một mặt kinh hoàng tinh anh thượng nhẫn trên thân. Trong nháy mắt đem hắn thân thể chém thành vài đoạn. Bành, tại Oda Keiji cái kia ánh mắt ngưng trọng bên trong. Gỗ vụn vẩy ra, nguyên lai tên kia tinh anh thượng nhẫn chẳng biết lúc nào đã sử dụng thế thân thuật. Biến thành vài đoạn gỗ vụn, thổ độn thổ đột thứ. Tại Oda Keiji chính cảnh giác bốn phía lúc. Tại quanh người hắn mười mấy thước phạm vi bên trong, trên mặt đất bỗng nhiên bạo khởi từng cây bén nhọn gai đất. A, Oda Keiji né tránh không kịp, bị tận mấy cái bén nhọn vô cùng gai đất đâm vừa vặn. Bành, ảnh phân thân, Oda Keiji biến thành một trận sương mù, để tên kia mười mấy mét bên ngoài. Hai tay theo tinh anh thượng nhẫn giật mình, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Một đoàn 10 mét đến rộng đại hỏa cầu bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Hướng về kia tên kinh ngạc tinh anh thượng nhẫn đánh xuống. Ầm ầm, khói lửa còn không có tán đi. Oda Keiji hai mắt lạnh lùng. Bỗng nhiên vọt vào khói lửa bên trong. Phốc, tên kia tinh anh thượng nhẫn một mặt không cam lòng trừng mắt Oda Keiji. Mà trái tim của hắn đã sớm bị Oda Keiji cái kia ra chỉ lấy phong thuộc tính chakra phi tiêu đâm. Xuyên qua, ầm vang ngã xuống, khanh, Oda Keiji còn chưa kịp thở phào, một đạo lăng lệ hàn quang cắt tới, đáng chết tinh nhẫn, ta liều mạng với các ngươi. Một tên cầm trong tay võ sĩ đao xa nhẫn hai mắt đỏ bừng. Muốn rách cả mí mắt trừng mắt Odea Keiji. Gầm nhẹ nói. Nói. Cầm trên tay võ sĩ đao trên không trung lướt lên từng đạo hàn quang. Điên cuồng hướng lấy Odea Keiji công kích tới. Một bên khác. Làng sao một tên tinh anh trung nhẫn đang dùng phi tiêu vạch phá một tên làng cắt tinh anh trung. Nhẫn yết hầu. Còn chưa kịp cao hứng. Một đạo lăng lệ phong nhận từ phía sau đánh tới. Bỗng nhiên đem hắn chém thành hai đoạn. Giết a. Cùng những này đáng chết tinh nhẫn liều mạng. Chỉ còn lại 30-40 tên xa nhẫn nhìn qua trên mặt đất nằm đồng bạn thi thể. Muốn rách cả mí mắt. Buồn từ đó đến. Hai mắt đỏ bừng xông về các tinh nhẫn. Làng cắt còn sót lại các ninja cơ hồ là dùng không muốn mạng đấu pháp. Lấy thương đổi mệnh. Thậm chí lấy mạng đổi mạng. Tình hình chiến đấu rất là thảm liệt. Rất nhiều xa nhẫn trong lòng chỉ có giết. Lại giết. Giết sạch trước mắt tất cả địch nhân. Ngắn ngủi một giờ không đến. Làng cắt một phương ninja từ hơn 100 người còn lại cái này mấy chục người. Phát hiện điểm ấy đằng sau. Đã đối với chiến thắng không ôm hy vọng bọn hắn. Đã triệt để điên cuồng. Giết một cái đủ vốn. Giết hai cái lừa một cái. Câu nói này mặc dù không phải bất luận kẻ nào đều biết. Nhưng là rất nhiều xa nhẫn đều có loại ý nghĩ này. Hỏa độn hỏa long viêm đạn. Giống. Một đầu to lớn hỏa long bay lên. Đem chiến trường phản chiếu đỏ bừng. Một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Dương miệng lớn. Bỗng nhiên hướng phía mấy tên xa nhẫn đánh tới. Thủy độn thủy long đạn chi thuật. Một đầu to lớn thủy long đồng dạng không cam lòng yếu thế. Bỗng nhiên nhào về phía đầu kia to lớn hỏa long. Thủy hỏa bất dung. Ầm ầm, vô số giọt nước. Tí tách thẳng xuống dưới. Có chút nóng hổi. Màu trắng hơi nước cơ hồ muốn che đậy kín toàn bộ chiến trường. Khanh. Hai bóng người trong nháy mắt va chạm ở cùng nhau. Trên tay phi tiêu bởi vì khoảng cách va chạm mà bắn ra chói mắt hỏa tinh. Ngươi là Odea Keiji. Làng cắt một tên tinh anh thượng nhẫn rõ ràng đem Odea Keiji nhận ra. Thanh âm kinh ngạc bên trong mang theo trùng thiên lửa giận. Đồng thời bỗng nhiên một cái lăng lệ đá kích công về phía đối diện Odea Keiji. Bành, Odea Keiji bỗng nhiên cùng tên kia tinh anh thượng nhẫn ngạnh hám một cước. Ánh mắt lạnh lẽo, hắn cũng nhận ra đối phương. Không có chút nào cùng thôn đồng bào gặp nhau lúc kinh hỉ. Song phương chỉ có thật sâu cừu hận, đều muốn liều mạng đem đối phương đưa vào chỗ chết. Hừ, lần trước ngươi mang theo Anbu tiểu đội tại Thảo Quốc Đại Xâm Lâm truy sát ta. Nếu không phải mệnh ta lớn, thật đúng là kém chút để cho các ngươi cho đắc thủ. Odea Keiji bỗng nhiên một quyền đánh tới hướng tên kia tinh anh thượng nhẫn huyệt thái dương. Không lưu tình chút nào, thanh âm mang theo một cỗ mãnh liệt lửa giận. Hiện tại đưa ngươi tên phản đồ này lưu tại nơi này cũng giống như vậy. Cái kia tinh anh thượng nhẫn thanh âm lạnh nhạt, tràn đầy lãnh ý. Hắn bây giờ mới biết, vì cái gì đối phương có thể vô thanh vô tức tiếp cận bọn hắn cứ điểm khoảng cách gần như thế mới bị phát hiện. Nguyên lai tên phản đồ này đã sớm đầu nhập vào làng sao. Lập tức trong lòng tràn đầy lửa giận ngập trời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.